Nhân vật phản diện chỉ yêu mình tôi. Chương 47, 47, nỗi sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc chạy đến bên cạnh Tạ Hoàng Văn rồi. Hứa Nhan Du liền thấy khuôn mặt anh đã nhợt nhạt vô cùng. Cô đau lòng mà chạm vào má anh thì lại thấy làn da anh đã lạnh toát. Trái tim cô vì vậy mà cũng rét đến phát run. Hai bàn tay run rẩy chỉ biết hoảng loạn sờ lên khuôn mặt anh. Lúc này, hệ thống lại lên tiếng. Lần này đuối nước, tình trạng của Tạ Hoàng Văn nguy hiểm hơn nhiều so với trong nguyên tác. Tỷ lệ giữa sống và chết của cậu ta lúc này là 50-50. Nhưng cô đừng lo, chỉ nhân vật chính chết thì kết cục của chuyện mới be. Còn nhân vật phản diện chết thì không sao cả. Ngược lại, nhân vật phản diện mà chết thì càng không thể làm hại nam nữ chính. Vì vậy, im miệng, Hứa Nhan Du hét lên. Hai mắt đã đỏ hoe nhìn vào khuôn mặt của Tạ Hoàng Văn mà nghẹn ngào nói. Cậu ấy không được chết. Sau đó, cô chồng hai bàn tay lên nhau mà đặt trên ngực Tạ Hoàng Văn rồi liên tục ấn xuống. Đàm Vũ Trạch thấy vậy thì liền biết cô muốn hô hấp nhân tạo. Vậy nên liền chạy đến ngăn cản cô. Nhưng lúc này Tô Tấn Bằng lại đi đến. Chặn Đàm Vũ Trạch lại. Đàm Vũ Trạch liền hét lên. Tránh ra, cậu định để cậu ấy hôn thằng khốn kia à? Tô Tấn Bằng từ tốn nói. Không phải hôn, mà là cứu người. Tô Tấn Bằng vừa nói dứt câu. Hứa Nhan Du đã cúi đầu. Ngậm lấy miệng Tạ Hoàng Văn rồi thổi hơi vào. Mấy người xung quanh nhìn thấy cảnh này thì ai nấy đều mắt chữ A mồm chữ O. Nhất là Lý Kha Y, cô ta không thể nào tin nổi mà trừng mắt nhìn. Biểu cảm trên gương mặt trông cực kỳ khó coi. Mà Đàm Vũ Trạch lúc này đã tức đến đỏ mắt. Liền quát lớn, chúng mày không được nhìn. Mọi người nghe vậy thì giật mình. Sau đó cũng nhanh chóng nghe theo lời Đàm Vũ Trạch mà quay mặt đi. Không dám nhìn nữa. Hứa Nhan Du thì vẫn tiếp tục tiến hành ép tim cho Tạ Hoàng Văn. Sau đó lại cúi đầu thổi ngạt cho anh. Cứ liên tục như vậy. Hứa Nhan Du không hề ngừng nghỉ. Cô phải cứu anh. Nhất định phải cứu được anh. Bằng bất cứ giá nào. Dần dần, anh cũng đã lấy lại ý thức. Đôi lông mày vô thức nhíu lại. Cô thì vẫn kiên trì ép tim cho anh. Sau đó lại cúi đầu ngậm lấy miệng anh rồi thổi khí. Tuy nhiên, cô không biết rằng lúc này anh đã từ từ mở mắt. Sau đó, anh liền nhìn thấy cô. Cô đang hô hấp nhân tạo cho anh. Anh sững sờ, không dám tin vào đôi mắt mình. Cô lại tách khỏi anh. Đang định tiếp tục ép tim thì mới thấy anh đã tỉnh lại. Hai người cứ thế mà bốn mắt nhìn nhau. Thế rồi Hứa Nhan Du mỉm cười. Sau đó cúi người ôm chầm lấy Tạ Hoàng Văn đang nằm. Cậu tỉnh rồi. Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. Tạ Hoàng Văn ngây ngẩn trong giây lát. Trái tim lạnh giá bỗng như được ngâm trong dòng nước ấm. Anh sau đó cũng vươn tay ôm lấy Hứa Nhan Du. Trong lúc đó, mọi người cũng nghe thấy tiếng của Hứa Nhan Du nên liền quay đầu lại. Nhìn chằm chằm về phía cô và Tạ Hoàng Văn. Tạ Hoàng Văn lúc này mới nhận ra xung quanh vẫn còn rất nhiều người. Vậy mà vừa rồi Hứa Nhan Du còn hô hấp nhân tạo cho anh. Bây giờ còn ôm anh. Anh hoang mang, muốn làm gì đó nhưng Hứa Nhan Du vẫn ôm chặt lấy anh. Đàm Vũ Trạch nhìn mà thực sự tức đến phát điên rồi. Anh ta gào lên, chúng mày cút hết. Mọi người sợ Đàm Vũ Trạch phát khùng lại giở thói bạo lực nên cũng nhanh chóng rời đi. Lý Kha Y thì mím chặt môi. Nhìn Tạ Hoàng Văn và Hứa Nhan Du ôm nhau thì vừa ghen tức vừa tủi hơn. Liền quay người chạy đi chỗ khác. Đàm Vũ Trạch thì nhìn đăm đăm vào Tạ Hoàng Văn. Giống như muốn ăn tươi nuốt sống anh ngay lúc này. Nhưng rồi anh ta cố kiềm chế. Sau đó chỉ tay về phía Hứa Nhan Du rồi nói. Tô Thấm Di, cậu sẽ phải hối hận vì việc mình đã làm ngày hôm nay. Nói xong, Đàm Vũ Trạch liền quay người bỏ đi. Tô Tấn Bằng nhìn Hứa Nhan Du và Tạ Hoàng Văn. Sau đó cũng rời đi để hai người có không gian yên tĩnh. Hứa Nhan Du lại vẫn ôm chặt Tạ Hoàng Văn. Vùi đầu vào ngực anh mà nghẹn ngào. Vừa nãy cơ thể cậu lạnh lắm. Tôi còn tưởng cậu. Nói đến đây, Hứa Nhan Du càng ôm chặt lấy Tạ Hoàng Văn hơn. Tạ Hoàng Văn như được chìm trong sự ngọt ngào. Anh cũng ôm chặt lấy Hứa Nhan Du mà thủ thỉ. Tôi không sao rồi. Nhưng lúc này, Hứa Nhan Du chợt nhớ ra gì đó nên liền ngồi bật dậy. Nhìn Tạ Hoàng Văn mà chất vấn. Tôi đã bảo cậu không được lên trên cầu. Có phải cậu không nghe theo tôi nên mới bị đẩy xuống nước không? Tạ Hoàng Văn nghe vậy thì vội vàng ngồi dậy giải thích. Không phải, không phải đâu. Là vì cái gì? Hứa Nhan Du nghiêm giọng mà chất vấn Tạ Hoàng Văn. Nhưng bỗng nhiên, cô lại thấy bàn tay anh đang nắm chặt thứ gì đó. Mà khi nhìn kỹ, cô liền phát hiện đó chính là chiếc móc khóa mà cô tặng anh. Lúc này anh lại khẽ cúi đầu, giống như một đứa trẻ phạm lỗi mà nói. Bọn họ giật móc treo trên cặp tôi, sau đó ném xuống sông. Nghe thấy vậy, trái tim Hứa Nhan Du giống như bị sát muối. Cô nhìn vào khuôn mặt Tạ Hoàng Văn, cổ họng chợt nghẹn lại, khó khăn mà lên tiếng. Cho nên, cậu nhảy xuống sông để tìm lại. Tạ Hoàng Văn không trả lời, cuối cùng chỉ gật đầu một cái. Hứa Nhan Du siết chặt bàn tay, trái tim giống như bị bóp nghẹt. Cô không nhịn được mà lớn tiếng. Đồ ngốc, sao cậu lại ngốc như vậy? Chỉ là một chiếc móc khóa. Mất rồi thì thôi, cậu việc gì phải nhảy xuống sông chứ? Nhưng mà, Tạ Hoàng Văn mím chặt môi. Sau đó nói, đó là món quà cậu tặng tôi. Nghe đến đây, Hứa Nhan Du sững sờ. Cảm xúc trong lòng cuối cùng vẫn không kìm nén được mà vỡ òa ngay lập tức. Nước mắt cũng không kìm được mà tuôn rơi. Tạ Hoàng Văn thấy vậy thì hoang mang, vội vàng đưa tay lau nước mắt cho Hứa Nhan Du rồi cố gắng dỗ dành. Đừng, đừng khóc, nhưng nước mắt của Hứa Nhan Du vẫn rơi. Cô không nhịn được mà trách mắng. Đồ ngốc, cậu đúng là một tên ngốc. Dù có là tôi tặng, nhưng nó vẫn chỉ là một chiếc móc khóa. Nếu cậu muốn, tôi có thể tặng cậu nữa mà. Tại sao cậu lại nhảy xuống sông chứ? Cậu có biết, tôi đã sợ như thế nào không? Sợ rằng cậu chết, sợ rằng thế giới này không còn Tạ Hoàng Văn nữa. Tạ Hoàng Văn lúc này liền vội vàng ôm lấy Hứa Nhan Du vào lòng mà dỗ dành. Cậu đừng sợ, tôi đã không sao rồi. Từ nay tôi sẽ không làm mấy việc nguy hiểm như vậy nữa. Xin lỗi cậu. Tạ Hoàng Văn thật sự xin lỗi. Anh đã biết mình sai rồi. Anh không nên liều mạng như vậy. Lỡ anh chết rồi thì phải làm sao? Hứa Nhan Du sẽ rất buồn. Anh cũng rất sợ chết. Lỡ chết rồi thì làm sao ở bên cạnh Hứa Nhan Du đây? Nếu anh không còn tồn tại, không được nhìn thấy Hứa Nhan Du nữa. Điều đó thật sự vô cùng đáng sợ. Mà Hứa Nhan Du qua lần này cũng nhận ra được rằng, nếu Tạ Hoàng Văn mà thật sự không còn, cô nhất định sẽ rất đau lòng. Cô có thể chấp nhận được việc sau khi hoàn thành nhiệm vụ, mình sẽ không gặp lại anh nữa. Nhưng cô không thể chấp nhận việc anh chết đi. Cô muốn anh được sống. Anh phải sống thật tốt, thật hạnh phúc. Như vậy, cô mới có thể vui vẻ. Chuyện Tạ Hoàng Văn bị đuối nước đương nhiên đã đến tai thầy chủ nhiệm. Mặc dù Tạ Hoàng Văn đã không sao, nhưng thầy chủ nhiệm cũng đã bị dọa một phen. Qua đó, thầy cũng nhắc cả lớp phải chú ý an toàn, không được đến gần những nơi nguy hiểm. Mà Tạ Hoàng Văn bị đuối nước, cho nên thầy chủ nhiệm bảo anh không cần tham gia chơi trò chơi nữa. Chuyện anh và mấy học sinh xô xát, thầy đã biết nhưng tạm thời cũng không truy cứu. Sau khi anh thay quần áo xong, thầy liền bảo anh đến nhà nghỉ ngơi luôn. Anh lại phát hiện ra Hứa Nhan Du bị thương, cho nên anh liền xin thầy để cô cùng anh về nhà nghỉ. Thầy đồng ý, anh và cô liền rời khỏi nơi tổ chức trò chơi. Hai người sau đó cùng nhau đi về hướng nhà nghỉ. Nhưng đi được một đoạn thì Tạ Hoàng Văn bỗng nhiên ngồi xuống rồi bảo Hứa Nhan Du leo lên lưng anh. Hứa Nhan Du thấy thế thì bật cười. Nhưng vì lo lắng Tạ Hoàng Văn vừa mới đuối nước nên liền bảo. Thôi, tôi tự đi được. Tuy nhiên, Tạ Hoàng Văn vẫn nhất quyết nói. Cậu bị thương rồi, để tôi cõng cậu đi. Bây giờ tôi đã khỏe rồi, hoàn toàn có thể cõng cậu được. Hứa Nhan Du nghe vậy thì suy nghĩ một lát, sau đó vẫn leo lên lưng Tạ Hoàng Văn rồi hỏi. Cậu thật sự không sao đấy chứ? Tạ Hoàng Văn liền cõng Hứa Nhan Du mà đứng dậy. khóe môi khẽ cong cong. Tôi khỏe lắm, không sao đâu. Nói rồi Tạ Hoàng Văn liền bắt đầu bước đi. Hứa Nhan Du ở trên lưng anh thì mỉm cười. Tâm trạng cũng vui vẻ lên. Tuy nhiên, tâm trạng vui vẻ nhanh chóng bị gián đoạn bởi Lý Kha Y. Lý Kha Y bỗng nhiên chạy đến trước mặt Hứa Nhan Du và Tạ Hoàng Văn mà thở hổn hển. Có vẻ như vì chạy nhanh nên đã mất sức. Tạ Hoàng Văn thấy vậy thì cũng chẳng quan tâm. Đang định né Lý Kha Y ra thì cô ta lại lên tiếng. Tô Thấm Di, cậu thật quá đáng. Tạ Hoàng Văn vừa bị đuối nước. Vậy mà cậu lại bắt cậu ấy cõng cậu. Cách Trương.